Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Truy xét, Trung ương Đài Truyền hình, số 1 diễn phát sóng phòng đạo diễn phòng, trầm mặc, vô tận trầm mặc, tất cả mọi người tất cả đều cúi đầu không nói, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở một cái. Áp lực bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ đạo diễn phòng chung. Vạn Nhiêu ngồi ở trên mặt ghế, sắc mặt xanh mét, toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng. Loại kia sinh ra chớ gần lạnh lùng. Lệnh đạo diễn phòng chung tất cả mọi người đều có chút trong lòng run sợ. Ai có thể nói cho ta biết, đoạn video này đến tột cùng là như thế nào lưu truyền tới? Ta nghĩ các ngươi con mắt cũng không mù. Hẳn là rõ ràng, đoạn video này cũng không phải điện thoại có thể quay chụp ra tới hiệu quả. Đây rõ ràng là theo hoàn chỉnh băng ghi hình chung cắt nối biên tập ra tới phiến đoạn. Lần thứ 3 thẩm tra, trung thẩm băng ghi hình đều là tuyệt mật cấp. Ta nghĩ biết đoạn này thu hình lại là như thế nào xuất hiện ở dân chúng trước mắt. Vạn Nhiêu thanh âm không có mảy may nhiệt độ. Ánh mắt của hắn trôi dạt trước người mấy người trên người. Lặng ngắt như tờ, đạo diễn phòng bên trong nhân viên công tác đầu thấp càng sâu. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chuyện này náo quá lớn, quả thật liền là phá thiên đại sự. Cái này đã không thể dùng sai lầm để hình dung, cái này đã tăng lên đến sự cố, thậm chí là pháp luật trình độ sự tình. Phanh, nói, Vạn Nhiêu mãnh liệt vỗ bàn một cái, từ trên ghế đứng lên, đối với phía trước mấy người quát lớn, hai mắt mãnh liệt trừng. Lần thứ 3 thẩm tra, trung thẩm băng ghi hình, toàn bộ CCTV bên trong chỉ có các ngươi 4 người có quyền lợi tiếp xúc đến. Những người còn lại cho dù là đài trưởng muốn nhìn, cũng phải theo ta cái này nơi này cầm cái chìa khóa. Video trừ theo các ngươi 4 người trong tay lưu truyền ra đi. Còn có thể là ai? Vạn Nhiêu lạnh lùng nói. Không có ai biết Vạn Nhiêu lúc này tâm tình chính là như thế nào. Khi hắn thấy được trên internet đoạn video kia lúc, khi hắn thấy được đoạn video kia điểm kích số lượng mấy chục triệu lúc, hắn lúc ấy huyết áp thật sự là tăng vọt, liền ăn được vài miếng giảm áp dược mới miễn cưỡng chậm tới đây. Tô Dật Dương tại yêu ngươi Hoa Quốc, chính là Vạn Nhiêu trong tay lớn nhất vương bài. Vạn Nhiêu còn rõ ràng nhớ rõ ngày kia. Bài hát này trực tiếp đem chọn cái diễn phát sóng phòng bên trong tất cả mọi người đều hát lên lập. Có thể thấy bài hát này sức cuốn hút đến cỡ nào to lớn. Tại giao thừa ngày hội, tất cả mọi người đều đoàn tụ một nhà. Tại tới gần tiếng chuông gõ vang lúc, làm cái này bài hát hát vang ở tiết mục cuối năm sân khấu. Vạn Nhiêu mỗi khi nhớ tới như vậy hình ảnh, hắn đã cảm thấy có chút khó kìm lòng nổi. Nội tâm bên trong kích động khó có thể ức chế. Nhưng mà cùng với đoạn video này chảy ra, Vạn Nhiêu tất cả tốt đẹp tưởng tượng đều phá diệt. Ca khúc tại tiết mục cuối năm phía trước chảy ra mấy chục triệu điểm kích dẫn, lúc này đại biểu cho mấy chục triệu lần phát ra lượng. Còn có bây giờ đang là 30 Tết, chính là mỗi nhà đoàn viên thời điểm mấy chục triệu điểm kích dẫn, hắn sau lưng có khả năng liền là đại biểu cho mấy chục triệu cái gia đình. Tô Dật Dương tiết mục mất đi cảm giác thần bí. Có lẽ đêm đó thượng Tô Dật Dương lần nữa hiến hát lúc như trước sẽ mang lại cho dân chúng mang đến sục sôi cảm giác. Thế nhưng loại lần đầu nghe được bài hát này nhiệt huyết sôi trào cảm giác lại sẽ không còn có. Đau lòng, tức giận, hối hận, đủ loại tâm tình tràn ngập tại Vạn Nhiêu trong nội tâm. Trước mắt 4 người đều là hắn thân tín, đều là cùng hắn mười mấy năm thậm chí mấy chục năm lão thuộc hạ. Kết quả tại như vậy thời điểm mấu chốt, vậy mà làm ra cạm bẫy như thế. Cái này không được thua kém chính là tại sau lưng của hắn đâm dao găm. Vạn Đạo, thật không phải ta à? Trời đất chứng giám, Vạn Đạo loại chuyện này ta làm sao có thể sẽ đi làm đâu này? ta thế nhưng mà cùng ngươi nhanh 20 năm, ta là dạng gì người, ngài còn không rõ ràng đi. Vạn đạo, thật oan uổng, vạn đạo, ta không biết rõ tình hình a. Bốn người bảy ầm ĩ tám trách móc nhau nhau vì chính mình giải vây. Biểu thị chính mình cũng không cảm kích. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân. Đại trường, đại trường, đại trường, liên tiếp thanh âm vang lên. Sau đó ngay sau đó chính là đạo diễn phòng cửa bị đẩy ra. Hồ Nhiếp Phàm cùng hắn trợ lý sải bước đi tới. Vạn Nhiêu thấy Hồ Nhiếp Phàm tới, trên mặt nghênh đón lên. Đại trưởng, ngài làm sao tới, ta làm sao tới, ra như vậy lớn sự cố, ngươi nói ta làm sao tới, ta có thể không đến sao? Hồ Nhiếp Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên là đang giận trên đầu. Vạn Nhiêu cúi đầu, đại trưởng, thật xin lỗi, là ta thất trách, mới tạo thành hôm nay sự cố phát sinh. Việc này ngươi tự nhiên có trách nhiệm, nhưng mà chủ yếu trách nhiệm không tại ngươi. Hồ Nhiếp Phàm tiếp tục nói, điều tra ra đoạn video này thời gian ai tiết lộ ra ngoài sao? Vạn Nhiêu lắc đầu, vạn đạo, theo trên mạng đoạn video kia nhìn lên, hẳn là theo lần thứ ba thẩm tra hoặc là trung thẩm băng ghi hình trung cắt nối biên tập xuống tới. Bằng không rõ ràng độ không có khả năng như vậy cao. Mà lần thứ ba thẩm tra cùng trung thẩm băng ghi hình, ta chỉ có ta, có bốn người bọn họ có thể tiếp xúc đến. Hiện tại đến tột cùng là ai còn nói không rõ. Hồ Nhiếp Phàm nghe vậy, ánh mắt theo Vạn Nhiêu trên người chuyển rời đến bốn người kia trên người. Trong khoảnh khắc, bốn người chỉ cảm thấy trên người tựa như để lên một tòa núi lớn. Như yên tựa như biển, áp lực rơi vào trên người bọn họ. Hồ Nhiếp Phàm cấp cho bọn họ áp lực, xa không phải Vạn Nhiêu có thể so sánh. Ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, hoặc là nói, hoặc là ngươi nhóm bốn người toàn bộ hạ cương vị, hơn nữa đưa nhân viên truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm. Các ngươi những người còn lại nếu như không muốn bị liên lụy, thì nói nhanh lên. Hồ Nhiếp Phàm trực tiếp ngả bài nói, bốn người sắc mặt thay đổi lớn. Mồ hôi lạnh trong chớp mắt liền xuất hiện, bọn họ không nghĩ tới Hồ Nhiếp Phàm lại muốn làm liên lụy. Nếu như bởi vì có lẽ có sự tình bị khai trừ, cái kia đã có thể quá oan uổng. Đại trưởng, việc này ngài có thể tra xét camera a, có thể phái ít cao thủ tra xét máy tính a. Chúng ta bốn người đều có từng người tài khoản, trên máy vi tính cũng sẽ có ghi chép lưu lại. Rất tốt cha xét, cái nào đó kính mắt nam hô, kính mắt nam bên cạnh mập mạp phụ họa nói, đại trưởng, thật không liên quan ta sự tình a, ta đã phái người đi thăm dò, đây chẳng qua là sớm muộn gì đến sự tình, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đem sự tình thẳng thắn, ta có thể hứa hẹn, không truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Hồ Nhiếp Phàm trầm giọng nói, ánh mắt tại bốn người trên người trở về lưu truyền. Kỳ thật đối với cái này sự kiện đến tột cùng là ai làm, sớm muộn gì cũng có thể điều tra ra. Sở dĩ vội vã như vậy, chủ yếu là phải biết chuyện này người sau lưng là ai, có ý đồ gì, băng ghi hình chung nội dung đến cùng lưu truyền ra nhiều ít. Đây mới là nhất vấn đề mấu chốt. Nếu như đợi chút nữa CCTV tiết mục cuối năm bắt đầu phát sóng trực tiếp, nếu là có tâm nhân sĩ cách vài phút sớm phát ra chút video phiến đoạn, cái kia toàn bộ đài CCTV tiết mục cuối năm chẳng phải là thành chê cười. Hồ Nhiếp Phàm nói xong, đạo diễn phòng im lặng vài giây đồng hồ sau, trong bốn người bên trái nhất, gầy gầy cao cao nam tử có chút yếu ớt đứng ra. Trên mặt hoảng hốt khó có thể che giấu. Đại trưởng, chuyện này là ta thất trách. Thế nhưng ta thật sự là vô tâm không có ý định. Ta căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nếu như lúc ấy ta biết, ta tuyệt sẽ không làm. Cao gầy nam tử kêu oan nói. Nhìn xem cao gầy nam tử, Vạn Nhiêu có chút không đành lòng nhắm mắt lại. rất là đau lòng. Người này cao gầy nam tử gọi là Cổ Hàng, là theo hắn mười mấy năm lão thuộc hạ, cùng hắn gián tiếp từng cái tổ. Có thể nói dù cho trên dưới thuộc quan hệ, lại là bằng hữu quan hệ. Kết quả như vậy, chuyện trọng đại phát sinh ở trên người hắn. Như vậy sự tình đã xa xa vượt qua vạn nhiêu năng lực, hắn căn bản bảo vệ không xuống hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.